Nhóc, anh thua rồi. Chương 54, anh cũng thích trẻ con. Gocchuyenaudio.com. Đợi mòn con mắt hai bạn trẻ kia mới nhấc mông khỏi ghế ra về, Phong làm bộ giận dỗi không thèm để ý nói. Bơ tôi hả? Nè, nó khều khều tay Phong. Có đứa làm mặt lạnh vờ như không để ý đứa kia. Nó bĩu môi, lại chơi trò chiến tranh lạnh rồi. Anh có thủ đoạn của anh, nó có mưu kế của nó. Đối với yêu nghiệt chỉ cần năn nỉ một chút sẽ mềm lòng ngay. Bạn Phong đẹp trai kêu, nhất quả đất, bạn Phong đừng giận bạn Vi nữa nha. Nha, nó lắc lư tay Phong miệng chu ra nhìn chỉ muốn cắn cho một cái. Đi mà tám với bạn thân đi, tôi đâu có bằng bạn của người ta. Phong giả vờ dỗi, ai đó cứ léo nhéo bên cạnh làm nũng, năn nỉ mãi. Phong, nè, giận dai thế không có giống đàn ông con trai tí nào cả. Phong nhoèn miệng cười đều. Này mèo nhỏ, anh có phải ích man đàn ông đích thực hay không, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao? Phong huých vai nó, ai đó mặt đỏ bừng lên, đúng cả đáng ghét còn dám nhắc đến chuyện mất mặt đó. Nó bực mình quay về phía khác không thèm nói chuyện với Phong nữa. Nhóc con em lại thế rồi, ngồi im nhé, anh xoa rượu thuốc cho em, sẽ hơi đau đấy. Phong nói rồi cẩn thận đặt chân nó lên đùi mình. A, đau, nó nhăn mặt, em chưa đi được ngay đâu, đừng có cố. Vào thăm chị Giang muộn một ngày cũng đâu có sao, chị ấy đâu có chạy mất. Phong nói đôi tay to lớn vẫn cố gắng xoa bóp nhẹ nhàng. Nhưng tôi rất lo cho chị ấy. Anh biết dù anh có cấm em cũng vẫn đi. Nhưng để em đi một mình như vậy anh cũng không yên tâm, thế nên nát nữa anh đưa em đi được chứ. Phong nhìn nó, được, nhưng còn Phương. Không đi cùng với nó à, để thằng Tuấn anh lo. Em đi cùng làm kỳ đà cản mũi chúng nó à, cũng có lý. Nó gật gù, đỡ chưa, nó gật gật, phải công nhận tay nghề của tên điên này quả thực không tồi nha. Rồi, giờ em đi chuẩn bị đi, một lúc nữa chúng ta tới bệnh viện thăm chị Giang của em. Ờ, trong đại sảnh của bệnh viện thành phố tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, bác sĩ, y tá kể cả lao công cũng đều bị thu hút bởi cặp đôi đang giật tít trên báo suốt mấy tuần nay. Nó xấu hổ khi mọi người cứ nhìn nó chằm chằm như vậy. Thả tôi xuống đi, mọi người nhìn kia, nó thì thầm, cứ thích kệ xác họ. Ai đó ngang bướng nói, tôi đã nói tôi tự đi được mà, em còn nói nữa chúng ta về nhà, nhiều chuyện vừa thôi, chân thành ra như vậy còn muốn đi à, em muốn què luôn mới vui hả? Phong gằn giọng, đứa bị mắng xị mặt xuống, đôi tay đang ôm cổ Phong hơi lỏng ra, anh thở dài. Cô lại giận anh rồi, ôm chặt vô ngã bây giờ, anh chỉ lo cho em thôi nên đừng giận anh. Phong thủ thì, đừng giận, nát về anh đưa em đi ăn kem bông có được không? Cả caramel nữa cơ, Phong phá lên cười, anh biết cô không giận anh dai được mà, được, em muốn ăn gì anh đều đưa em đi ăn được chưa? Nó cười cười, Giang đang ngồi gọt táo thì cặp đôi hoàn cảnh đẩy cửa bước vào. Chào chị dâu, nó dướn người giơ tay chữ V chào Giang, con bé này, làm sao mà hành hạ cậu Phong cõng lên đây, cậu ấy cứ đòi ý, mà anh Thiên đâu rồi sao lại để chị một mình thế? Phong đặt nó ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống cạnh nó, bác sĩ gọi anh ấy vừa đi thôi. Nó gật gù, rầm, Thiên sộc thẳng vào phòng rồi ôm chầm lấy Giang khiến hai kẻ dư thừa quay sang nhìn nhau. Chả hiểu gì, anh sao vậy, bác sĩ nói gì, Giang sốt ruột, nhà ta sắp có thêm một thành viên mới. Tê, hật, thật sao, em có thai, Giang nghẹn ngào, Thiên gật đầu, đưa cho Giang tấm ảnh siêu âm nhỏ bằng bàn tay. Phong tí tẩn lại xem rồi cũng luôn mang về cho mèo nhỏ xem. Nó thích thú nhìn ngắm bức ảnh, em bé đâu, gocchuyenaudio.com. Anh chẳng hạn thấy, ngu, đây nè, nó cốc Phong một cái đau điên rồi chỉ vào cái chấm tròn nhỏ trong hình. Bé thì ấy chả có hình thù, sao cậu ngu thế, em bé mới có 2 tuần thôi, chị ấy còn chưa có bụng mà. Ờ, em thích trẻ con, anh cũng thích, hay chúng mình cố gắng có vài đứa cho vui nhà vui cửa đi. Phong thì thầm, nó giật mình kinh hãi nhìn Phong, ai đó toét miệng cười. Anh nói thật đấy, đồ biến thái, cậu chết đi, nó hét nên khiến chim muông bán kính 500 mét quanh đó bị thủng màng nhĩ hết. Ai đó cười ngặt nghẹo, đôi vợ chồng son chỉ biết lắc đầu chào thua với chúng nó, cách chương.